Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả, một đao chém chém chém. Thực hiện, thư viện báo, chương 438, chương 438, giả ni. Ở biết rõ một tiễn này cũng không phải là Diệp Thần bắn ra thời điểm. Lưu Sách cùng Cẩu Tử lộ ra 10 phần mộng bức, đoạt quái, cái này ý nghĩ trong nháy mắt ở đầu óc bên trong hiện lên. Giờ phút này Hoang Vu Thảo Nguyên cùng Minh Phủ chỗ giao giới. Đứng lấy một vị bộ dáng đẹp đẽ nam tử. Hắn ăn mặc trường bào màu đen, vạt áo cùng ống tay áo khảm dây leo màu xanh lam hoa văn. Gánh vác túi đựng tên, giờ phút này hắn tay trái bên trong, một cái năng lượng tụ tập mà thành màu xanh lam cung lớn chính lóe ra hào quang sáng chói. Kéo lấy dây cung tay phải chậm rãi ngưng tụ ra rồi một cây mũi tên. Hơi chút nhắm chuẩn đang rơi xuống thổ diệu, mũi tên lần nữa bắn ra. Bén nhọn tiếng xé gió vang lên, mũi tên vạch phá bầu trời, lần nữa tinh chuẩn trúng mục tiêu rơi xuống bên trong thổ diệu. Nương theo lấy thổ diệu tiếng kêu thảm thiết, không trung tách ra một đóa màu xanh lam năng lượng đóa hoa. Trong chốc lát lộng lẫy như yên hỏa vậy hoa lệ, đồ chó hoang, chớ bị đoạt quái rồi, xuẩn long, nhanh bay xuống đi. Cẩu Tử lúc này vội vàng hô nói, hỏa long ứng thanh gào thét, thân hình bỗng nhiên rơi xuống, bắt đầu hướng lấy rơi xuống thổ diệu lao xuống mà đi. Liền ở lúc này, để Lưu Sách mấy người ngạc nhiên một màn phát sinh rồi. Cắm ở thổ diệu lồng ngực mũi tên bỗng nhiên bắt đầu xoay cong, tạo thành rồi một cái vi hình màu xanh lam trận pháp. Một đầu khuôn mặt dữ tợn, đầu mọc cặp sừng ác ma gào thét lấy từ bên trong hiện lên. Hình thể ở không trung không ngừng bành trướng. Sau đó một tay nắm được rồi thổ diệu, hướng trong miệng lấp đầy. Đừng a, giờ khắc này, Lưu Sách cùng Cẩu Tử vẻ mặt hoảng sợ bắt đầu kêu rên lên. Quỷ vương cảnh giới thổ diệu có thể cho bọn hắn mang đến lợi ích là to lớn. Tối thiểu nhất đều có thể thăng hơn mấy cấp. Nếu như cứ như vậy bị cướp quái, bọn hắn làm sao có thể cam tâm. Giờ khắc này, Cẩu Tử hận không thể bay nhào đi lên, cho thổ diệu đến trên một miệng lớn sữa. Nhưng mà này đầu giữ tợn ác ma hiển nhiên sẽ không nghe theo Lưu Sách cùng cổ ngữ gào thét. Một ngụm đem thổ diệu nuốt vào trong miệng, sau đó thân hình bắt đầu xoay cong, ngửa mặt lên trời phát ra rồi một tiếng khàn khàn gào thét. Lập tức thân hình nổ tung, ngay tiếp theo thổ diệu thân thể đều nổ bể ra đến. Trời à, Cẩu Tử một mặt hoảng sợ ôm lấy rồi đầu, cảm giác tổn thất một khoản tiền lớn, đây là đau lòng cảm giác. Giờ khắc này Lưu Sách cũng là phẫn nộ không được, vỗ một cái dưới thân hỏa long, cho chiều ta mũi tên bay tới phương hướng đuổi theo. Hỏa long nghe nói, lúc này kích động cánh, ổn định thân hình, sau đó hướng lấy mũi tên phóng tới phương hướng lao xuống mà đi. Ở đánh giết thổ diệu sau, nam tử cũng không rời đi, mà là nhịp qua không ngừng tiếp cận mà đến Lưu Sách đám người. Khóe miệng hiện lên vẻ tươi cười, lập tức tay trái dùng sức một nắm, năng lượng hình thành trường cung lập tức biến thành rồi che kín chạm rỗng hoa văn cổ tay. Bộ ở rồi tay trái chỗ cổ tay. A, khốn nạn, đi chết đi, chính là cái này khốn nạn. Xử lý hắn. Hai con người đỏ bừng Lưu Sách cùng Cẩu Tử lúc này giết tới. Phẫn nộ Lưu Sách lúc này giơ lên rồi hải thần quyền trượng, quyết định đem người này headshot xử lý. Thấy như vậy một màn, nam tử thần tình lạnh nhạt, ngược lại hướng phía trước đi rồi một bước. Lập tức dưới chân hiện lên một tòa to lớn màu xanh lam trận pháp. Một đầu thân cao tới hơn 10 mét màu xanh lam ác ma từ trận pháp bên trong tuôn ra. Giống, hỏa long tại thời khắc này cùng màu xanh lam ác ma chạm vào nhau. Màu xanh lam cùng đỏ ngọn lửa màu đỏ bắt đầu va chạm, lẫn nhau ăn mòn. Lúc này, Lưu Sách cùng cầu tử đem tầm mắt nhìn về phía rồi bị màu xanh lam ác ma bảo vệ nam tử. Phân tích năng lực mở ra. Già Ni, quỷ vương hậu kỳ. Nhân vật tường tình, là hầu vực lớn thế lực, già la giáo, giáo chủ con trai. Thuần thục nắm giữ nhiều loại, tu la đạo, lực lượng. Được xưng là la hầu vực lớn có thiên phú nhất thánh tử. Là, la hầu vương. Phủ quân, mạnh mẽ nhất người cạnh tranh một trong. Nhân vật trạng thái, mất tiếng, tu la đạo, hầu, trạng thái tu luyện dưới. Không cách nào nói chuyện. Nhìn thấy người này tin tức, đặc biệt là người này thực lực sau. Lưu Sách cùng cầu tử sắc mặt cực kỳ khó coi. Người này thân phận mặc dù thoạt nhìn rất lợi hại, nhưng Lưu Sách cùng cầu tử căn bản cũng không quan tâm. Chủ yếu nhất là đánh không lại a. Nếu là đánh cho qua, dù là ngươi là thần thân con trai, cũng phải cho ngươi tại chỗ nện bể đầu. Thân là người chơi, Lưu Sách cùng cầu tử chính là như thế hiện thực. Liền ở Lưu Sách cùng cầu tử coi là muốn tiến hành một phen tử chiến thời điểm, Già Ni bỗng nhiên phất tay, dưới chân trận pháp lập tức tiêu tán, màu xanh lam ác ma cũng tùy theo tiêu tán. Bất quá hỏa long còn ở lao xuống bên trong, nhất thời hãm không được, hướng lấy Già Ni giận đụng tới. Già Ni đưa tay phải ra, theo ở rồi hỏa long đầu trên, thân hình ở tác dụng của quán tính dưới bắt đầu hướng về sau hoạt động. Trọn vẹn trượt ra rồi hơn 10 mét xa, lúc này mới ngừng bước, nhìn qua đột nhiên thu tay lại Già Ni, Lưu Sách trong lòng ngạc nhiên. Giờ cao hải thần quyền trượng không biết nên không nên đập xuống. Tựa hồ để tỏ lòng chính mình không phải địch nhân, Già Ni lui về phía sau mấy bước, sau đó đối lấy Lưu Sách lắc lắc đầu. Vừa mới nhìn qua Già Ni tin tức, biết rõ người này không thể nói chuyện, Lưu Sách cũng không kỳ quái. Lúc này từ hỏa long lưng trên vọt xuống, cất bước đi đến rồi Già Ni trước mặt. Cầu tử lập tức cũng từ Lưu Sách lưng trên nhảy xuống. Đi đến rồi Già Ni trước mặt, đứng thẳng đứng người lên. Một tay chống nạnh chỉ vào Già Ni quát lớn nói. Uy, ta chẳng cần biết ngươi là ai. Lần này ngươi nhất định phải bồi thường tiền. Già Ni hiển nhiên không có nghe rõ ràng. Lộ ra rồi mê hoặc vẻ mặt. Nghĩ rồi nghĩ, hắn bắt đầu dùng hai tay tay chân thế. Biểu đạt chính mình ý tứ. Một trận này tay nói thao tác lập tức đem cầu tử cùng Lưu Sách nhìn mộng rồi. Người mẹ nó Hokage ninja a, khoa tay múa chân thứ đồ gì? Cầu tử lập tức trừng mắt nói. Già Ni cái trán gân xanh hiện lên. Nghĩ rồi nghĩ, vẫn là nhịn được rồi lửa giận, chậm lại tốc độ tay, lần nữa khoa tay múa chân rồi một lần. Cầu tử ngoặc kép, Lưu Sách ngoặc kép, cầu tử cùng Lưu Sách không có sức đậu đen rau muống. Bọn hắn là xem không hiểu a, chậm dần tốc độ tay khó nói liền có thể xem hiểu rồi. Giờ khắc này Già Ni cũng lập tức có chút gấp rồi. Lần nữa đánh ra một bộ tay nói, Lưu lão đại, làm sao bây giờ, cùng này câm điếc không có cách nào giao lưu a. Cầu tử bất đắc dĩ mở miệng nói, ta mẹ nó làm sao biết rõ, chờ một chút, ta đi thương thành nhìn xem. Có vẻ như trước kia ở công cụ phân loại thấy qua phiên dịch khí. Nghĩ đến nơi này, Lưu Sách mở ra rồi trò chơi thương thành, lựa chọn rồi đặc thù thanh công cụ, bắt đầu tìm kiếm. Một lát sau, Lưu Sách hai mắt tỏa sáng, ngôn ngữ tay chân phiên dịch khí, đặc thù công cụ, vật phẩm tường tình. Một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh nghiên cứu và phát triển nhỏ tay thiện nghệ chế tác. Có thể thông qua đối phương ngôn ngữ tay chân, phiên dịch đối phương muốn biểu đạt ý tứ vật phẩm giá cả. 68 hồn tệ độ bền, 10 phần 10 Lưu Sách lúc này lựa chọn rồi mua sắm. Ngôn ngữ tay chân phiên dịch khí là một cái màu bạc trắng cái hộp nhỏ. Lưu Sách lúc này đem nó nắm ở rồi trong tay. Sau đó đối lấy Già Ni mở miệng nói, đến, tiếp lấy khoa tay múa chân. Già Ni nghe nói, cái trán gân xanh nhảy lên, nhưng vẫn là khoa tay múa chân rồi lên. Này một lần, phiên dịch khí tự động vận hành, bắt đầu giải thích Già Ni nói tới. Già Ni, ta là La Hầu vực lớn, Già La giáo, thánh tử. Ta đối với các ngươi không có địch ý. Vậy ngươi còn ra tay đoạt quái. Lưu Sách nghe nói, lập tức trừng mắt nói. Già Ni, ta xem lại các ngươi đang truy sát Thổ Diệu. Phát hiện các ngươi tựa hồ đuổi theo không kịp. Ta lúc này mới ra tay trợ giúp. Kia ta thật là tạ ơn ngài rồi. Già Ni, không khách khí. Giờ khắc này, Lưu Sách kém chút vung lên hải thần quyền trượng cho này không có bức số ra hỏa trên đầu một chút. Bạo kích, nói đi, ngươi đến cùng có cái mục đích gì? Nhìn ra được, cái này Già Ni dường như là có mục đích mà đến. Lưu Sách lúc này mở miệng hỏi nói. Già Ni, ta biết rõ các ngươi là người chơi tộc, đang cùng cửu diệu thế lực giao chiến. Mà bọn ta là hầu vực lớn gần nhất đang chuẩn bị đối cửu diệu vực lớn khai chiến. Cướp đoạt bọn hắn tất cả linh quáng điểm. Cho nên các ngươi nghĩ không muốn cùng chúng ta La Hầu vực lớn hợp tác. Cùng một chỗ đoạt xuống cửu diệu vực lớn. Đến lúc đó chia cắt lợi ích. La Hầu vực lớn muốn đối cửu diệu vực lớn khai chiến rồi. Nghe nói lời này, Lưu Sách lập tức trừng lớn rồi mắt. Đối với La Hầu vực lớn, Lưu Sách hiểu rõ không nhiều. Chỉ biết rõ La Hầu vực lớn ở vào cửu diệu vực lớn mặt phía bắc. Là hơn một cái thế lực tạo thành vực lớn, nhưng là cùng lúc trước Bắc Kỳ khác biệt, La Hầu vực lớn thế lực ở giữa 10 phần đoàn kết. Nếu như không phải mâu thuẫn đặc biệt to lớn, cơ bản sẽ không khai chiến, bởi vì bọn hắn thờ phụng đều là cùng một vị cổ thần minh, Atula. Cho nên toàn bộ vực lớn tu luyện hệ thống đều 10 phần thống nhất. Đều là tu la đạo, người tu luyện. Này một chút cũng là ưa thích thám hiểm người chơi ở đến kia phiến vực lớn sau. Ở trang chủ đối mảnh này khu vực phong thổ nhân tình từng có giảng dài. Kia thời điểm Lưu Sách vừa hay nhìn thấy, lúc này mới đối mảnh này mới vực lớn có một chút hiểu rõ. Nghĩ đến nơi này, Lưu Sách nhịn không được nhíu mày. Hiện tại cửu diệu vực lớn từ khi cùng bọn hắn người chơi tộc khai chiến đến hiện tại. Binh sĩ tối thiểu nhất thiếu rồi 3% trở lên. Tính lên Thổ Diệu, huynh đệ càng là chết rồi 4 cái. Này La Hầu vực lớn rõ ràng là nhìn cửu diệu vực lớn nguyên khí đại thương. Nổi rồi ý đồ xấu a. Đánh chó mù đường cử động. Thật là mẹ nó hiện thực a. Bất quá Lưu Sách cũng không cảm thấy đây là tốt chuyện. Bởi vì bọn hắn đối La Hầu vực lớn hiểu rõ quá ít rồi. Liên minh loại chuyện này cũng không đáng tin cậy. Nói không chừng cửu diệu huynh đệ xong đời sau. La Hầu vực lớn bước kế tiếp liền muốn đối bọn hắn người chơi ra tay. Chơi rồi hơn một năm trò chơi. Lưu Sách với cái thế giới này sinh tồn pháp tắc có rồi rất rõ ràng hiểu rõ. Cá lớn nuốt cá bé đạo lý hắn cũng hiểu. Lấy các người chơi thực lực. Căn bản cũng không có cùng La Hầu vực lớn đàm phán tư cách. Thật diệt rồi cửu diệu vực lớn. Bọn hắn người chơi tộc vẫn như cũ không có quyền nói chuyện. Bởi vì thực lực không đúng chờ. Tựa hồ nhìn ra rồi Lưu Sách trong mắt sầu lo. Già Ni lúc này bắt đầu tay chân thế. Già Ni, ta biết rõ ngươi đang lo lắng cái gì. Thế nhưng là các ngươi không muốn đoạt lại thuộc về mình Bắc Kỳ sao? Theo ta hiểu rõ, Tinh Diệu phủ quân đã chuẩn bị đột phá Quỷ Hoàng hậu kỳ. Bây giờ vì phòng ngừa thế lực khác thừa cơ đánh úp, hắn đem trừ rồi Thổ Diệu bên ngoài tất cả huynh đệ triệu hồi đi rồi. Chỉ cần hắn thành công đột phá, đến lúc đó các ngươi nghĩ muốn đoạt lại Bắc Kỳ liền sẽ rất gian nan, thậm chí lại bởi vậy diệt tộc. Già Ni biểu đạt ý tứ rất rõ ràng. Thậm chí là đang cảnh cáo Lưu Sách, nếu như không hợp tác, như vậy nghênh đón các ngươi chính là hủy diệt. Đối với này một điểm, Lưu Sách vẻ mặt lạnh nhạt, không chút nào lộ ra kinh hoàng. Ở Lưu Sách xem ra, dù là tinh diệu đột phá rồi thần cảnh lại như thế nào? Chẳng lẽ còn có thể nhảy ra thế giới trò chơi đến đánh ta? Lời nói này nói ở Lưu Sách nghe tới không có áp lực chút nào. Thậm chí có chút muốn cười. Ta không tin ngươi. Lưu Sách ăn ngay nói thật. Già Ni, ta lần này đến Bắc Kỳ chính là nghĩ thừa dịp tinh diệu phủ quân đột phá thời điểm. Thừa cơ chém giết thổ diệu. Vì khai chiến sau giảm bớt một tên cường địch. Khó nói ta lần này ra tay còn chưa đủ thành ý à? Chỉ cần tinh diệu biết rõ rồi ta giết chết rồi hắn đệ đệ. Cùng chúng ta là hầu vực lớn tất nhiên là không chết không thôi. Ngươi như thế nào cam đoan đoạt xuống cửu diệu vực lớn sau? Chúng ta người chơi tộc có thể có được nên được lợi ích. Lưu Sách nhíu mày nói. Già Ni, trận chiến này đối ta La Hầu có ý nghĩa trọng đại. La Hầu vực lớn năm tộc lớn sẽ tại một trận chiến này bên trong. Dựa theo giết địch công tích tuyển ra mới một đời, La Hầu Vương. Nếu như ta có thể trở thành La Hầu Vương, như vậy ta cam đoan tuyệt không cùng Bắc Kỳ khai chiến. Đến lúc đó tất nhiên sẽ đem bọn ngươi nên được lợi ích cho các ngươi. Nghe nói lời này, Lưu Sách vẻ mặt ngạc nhiên. Giờ khắc này hắn biết rõ cái này Già Ni đang suy nghĩ gì. Đây là nghĩ muốn các người chơi trợ giúp hắn trèo lên La Hầu Vương, vị trí. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.